Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 119, sâu trong lòng đất cảm ứng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, rồi vọng lâu bên trong mọi người mỗi cái kinh hoàng không khỏi. Người chắc chắn chứ, thừa tướng đại nhân cũng là quá sợ hãi. Nhưng mà, trong mắt của hắn, tràn đầy nghi vấn, này, chẳng lẽ thật bị Tả Đạo Chân nói trúng? Không thể nào đâu, Khải Minh thừa tướng đại nhân, chuyện này thiên chân vạn xác, ta là ở phụng mệnh tuần tra lúc, tận mắt nhìn thấy, bây giờ, xem vân phái mọi người đang ở ồ ạt ăn mừng đây. Chỉ thấy kia quân sĩ ở giữa không trung ôm quyền, khom người bẩm bản tin. Báo, thốt, bỗng nhiên, chỉ thấy lại có vài chục vị cấm vệ quân sĩ liên tiếp không ngừng từ mặt đông, phía bắc, mặt tây liên tiếp không ngừng bay vút mà tới. Khải Minh thừa tướng đại nhân, thất tinh phái nhị đương gia cô lang sống lại, từ linh cữu bên trong bò ra. Khải Minh đại nhân, thiên ưng phái bang chủ ưng hạo nhiên trở lại trong bang rồi. Khải Minh đại nhân, Tử Hà Tông tông chủ băng yên xinh đẹp cũng quay về rồi. Còn nữa, kia võ lâm độc hành hiệp tẩu thuốc lão giả liệt sơn hòe cũng sống lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả sư điểu thú trở kia từng cái trước nhân võ lâm bên trong rất nhiều tiền bối cao nhân mất tích hoặc đột nhiên toi mạng mà bị phái ra tuần tra các nơi cấm vệ quân sĩ từng cái trước sau. Xuất hiện ở rồi vọng lâu bốn phía, từng cái ôm quyền khom người bẩm bản tin. Ha ha, ta đã nói rồi, Tả cốc chủ nhưng là chưa bao giờ sẽ thuận miệng nói càn. Không nghĩ tới lại linh nghiệm nhanh như vậy. Ha ha ha, chỉ thấy kia Bách Tàng đại tông sư vuốt vuốt chòm râu hoa râm, cặp mắt sáng lên, nhìn một cái thừa tướng đại nhân, chậm rãi nói, xem ra này Tả cốc chủ xác thực không hổ là ta Huyền Châu đại lục tam đại trên đời tiên nhân một trong nha. Đúng vậy, có Tả cốc chủ lớn như vậy có thể ở ta Huyền Châu đại lục đúng là thật có phúc. Mọi người từng cái liên tục kinh hỉ gật đầu nói, đối với Tả Đạo Chân sùng bái tình, trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong. Được rồi, ta biết rồi. Chỉ thấy kia thừa tướng mùa hè nhìn một chút giữa không trung khom người bẩm báo bọn quân sĩ. Lại hơi liếc nhìn các vị võ lâm tiền bối, chân mày lại khẽ nhíu một cái, nhất là khi nghe thấy mọi người đối với Tả Đạo Chân tiếng khen ngợi lúc. Sắc mặt chợt biến đổi, tức giận nói, các ngươi lại đi hỏi dò, nhìn một chút có còn hay không chưa sống lại võ lâm mất tích tu sĩ. Hắn chậm rãi đối với giữa không trung đang ở bẩm báo cấm vệ quân sĩ hạ lệnh. Dạ, chúng ta cái này thì đi trước hỏi dò. Kia bán không trên các vị quân sĩ ôm quyền khom người đáp. Sau đó, từng cái lại hướng bốn phương tám hướng vội vàng bay vút đi. Tiểu Tuệ Minh ngồi ở đó màu xanh nhạt trên giường nhỏ, nhìn trước mắt to lớn thần ưng cùng hai vị sư huynh, chậm rãi mở miệng, liền đem trong mộng hết thảy một chút xíu nói ra. Huyền Đống cùng Huyền Hoa nghe Tiểu Tuệ Minh ý nghĩ rõ ràng, trầm bổng giảng thuật, từng cái rung động không khỏi, trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời. Bởi vì, liên quan tới mộng ma sự tình, trước từ xưa tới nay chưa từng có ai cho bọn hắn nói qua. Bọn họ chỉ là nghe nói, những ngày gần đây, Huyền Châu võ lâm chính giữa, có vài chục vị tiền bối cao nhân, trong một đêm, tất cả đều không khỏi mất tích. Về phần nguyên nhân, đừng nói là bọn họ, chính là mỗi cái võ lâm tông môn trưởng sự, cũng không biết nội tình, từng cái hoang mang không chịu nổi một ngày. Chỉ có kia Kim Đồng thần ưng, bởi vì nửa ngồi mệt mỏi duyên cớ, trực tiếp bò tới kia trong đại sảnh, giống như một gò núi nhỏ một dạng ánh mắt hờ hững. Ha ha ha, tiểu hoa hoa không tệ nha. Xem ra, Thượng quan đại trưởng lão thật là không có có nhìn lầm ngươi. Ha ha ha ha. Đột nhiên, một đạo cởi mở cười to chi âm ở đại điện bên ngoài vang dội lên. Mọi người vội vàng đứng dậy, đồng thời đi ra ngoài đón. Nguyên lai là sư phụ trở lại. Huyền Đống cao hứng nói. Sau đó, cùng Huyền Hoa đồng thời tiến lên liền bái. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ha ha, đứng lên đi. Chỉ thấy Tả Đạo chân trường bào màu trắng theo gió phiêu lãng. Trên gương mặt, vui mừng mặt đầy, cười ha hả nói. Thần ân lão huynh, xem ra, chúng ta lại phải về chuyến Tam Thanh Tông rồi. Ha ha ha, Tả Đạo chân nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, lại hơi liếc nhìn Kim Đồng Thần ưng, chậm rãi nói. Thế nào, sư phụ đây là lại phải ra ngoài sao? Huyền Đống ôm quyền khom người hỏi. Ha ha, ta cũng không muốn tàu xe vất vả. Nhưng là, chúng ta tiểu anh hùng bây giờ nhưng là tâm lý vội vàng chặt nha. Ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, Tả Đạo chân nhãn châu xoay động. Thần sắc cổ quái nhìn Tiểu Tuệ Minh hỏi. Cảm tạ tả tiền bối còn nghĩ vãn bối về điểm kia chuyện. Ta đang muốn chính mình đi tông ngoại nhà lá đi tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đây. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lại vội vàng thần sắc hiện ra. Ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi bây giờ trong lòng nghĩ, tuyệt không phải ngày mai bắt đầu chuyện tu luyện. Tư tưởng ngư dứt, làm sao có thể an tâm tu luyện. Ha ha ha ha, Tả Đạo chân ha ha cười to nói. Như vậy đi, bây giờ ngươi theo Huyền Đống đi quần áo các ăn mặc một phen. Sau đó chúng ta liền lập tức lên đường. Bây giờ ngươi cái bộ dáng này, nhưng là không có cách nào thấy ngươi thân ái cái kia cái gì Nguyệt tỷ tỷ nhé. Ha ha, lão phu cũng đang phải đi điều tra một chút, có phải hay không là toàn bộ mất tích chi tu sĩ đều trở về. Tả Đạo chân nói với Tuệ Minh. Dạ, ta đây đi chuẩn bị ngay. Tiểu Tuệ Minh vội vàng khom người ôm quyền nói. Sau đó, theo Huyền Đống, Huyền Hoa liền hướng kia quần áo các nhanh chóng đi tới. Huyền Châu sâu trong lòng đất, một cái phê đầu phát ra nữ tử bóng người ở nơi nào yên lặng ngồi xếp bằng. Giống như một pho tượng một dạng vậy, bốn phía là một mảnh hỗn độn vè. Trong hỗn độn, một đạo đạo huyền áo ký tự chậm rãi chảy xuôi ở đó như pho tượng một loại nữ tử chung quanh. Hợp thành từng vòng ký tự bình chướng. Ở đó phía dưới là cuồn cuộn đỏ ngầu nham tương. Nham tương ở dưới người nàng không ngừng vỗ vào kích động. Thỉnh thoảng vang lên nhiều đóa pháo bông nóng bỏng hỏa hồng. Cuồn cuộn sóng ngầm, ở đó nữ tử bóng người trên. Thỉnh thoảng dần hiện ra một vài bức thủy mặc vẽ tranh chi hỏa. Hoặc tuấn lệ thanh tú, bút pháp nhu mỹ, hoặc dâng trào kích động, bút pháp già dặn. Hoặc đậm nhạt thích hợp, âm dương thuần thuần, một vài bức mặc pháp khác nhau, đặc điểm bất đồng, lộ ra rất là huyền diệu. Đột nhiên, chỉ thấy kia liên miên không dứt thoáng hiện mà ra vẽ tranh chi họa trong nháy mắt biến mất không. Thấy gì nữa, kia nữ tử bóng người trên, ở đó thỉnh thoảng tung tóe mà nổi lửa hồng chi nham tương ánh chiếu bên dưới. Có một cái quyển trục chậm rãi thư triển ra. Kia quyển trục trên, có một hành hành chữ khải nhỏ viết tay sáng tác tuyển lệ bút lông kiểu chữ. Kia từng cái văn tự chậm rãi tản ra mù mịt mũ thải ánh sáng. Lộ ra huyền ảo vô cùng. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy kia hàng mũ nhứ nhất trên, là 11 cái văn tự. Vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt chi nhập môn sát. Kia quyển trục nhẹ nhàng trôi nổi ở trước người nữ tử. Từng chữ thể yên lặng tản ra ngũ thải ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt bên trong, linh khí lưu chuyển, cho này tĩnh mịch trong không gian, tăng thêm một tia nhỏ bé sức sống. Đột nhiên, chỉ thấy cảnh tượng đột biến. Kia hàng ngũ nhứ nhất văn tự, chỉ một cái tử quang mang tăng mạnh, ngũ thải vẻ bắn về phía bốn phương tám hướng, đem kia một đạo đạo huyền áo ký tự bình chướng nhuộm đẫm ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Kia tóc tai bù xù nữ tử đột nhiên trợn mở con mắt, trong ánh mắt có một chút vui sướng bắt đầu sáng lên, kinh ngạc nhìn kia quyển trục trên hàng ngũ nhứ nhất ngũ thải tân phân tử, lộ ra có chút điểm kinh ngạc. Ừ, này chẳng lẽ thực sự có người đem ta kia bộ thứ nhất linh họa công pháp luyện tới nhập môn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.